Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, vì là báo nợ máu Ple này lấy cho vị đại trưởng lão kia kế hoạch thực rất đơn giản. Ple trên tay có một cái trình tự, có thể khống chế hấp thu cuồng bạo thuốc mà tiến hóa sinh vật. Chỉ là, cái kia trình tự cần thánh điện vệ tinh mới có thể thuận lợi không có sai sót phóng ra. Dù sao, dựa theo Ple lời giải thích, ngay lúc đó khoang thoát hiểm bên trong mang theo cuồng bạo thuốc nhưng là có tới 4 quản đây. Hơn nữa nếu như vận dụng hắn vệ tinh lời nói, một khi để cho người khác phiên dịch bọn họ trình tự. Biết rồi kế hoạch của bọn họ sau khi khẳng định là đến ngăn cản. Đại trưởng lão đối với Ple lời giải thích cũng không có đâm ra lòng nghi ngờ. Bởi vì, năm đó phụ trách cuồng bạo thuốc khai phá công trình chính là Ple các phụ mẫu. Có điều cũng thực sự là bởi vì cuồng bạo thuốc thất bại. Để trưởng lão hội làm ra hiến tế Ple cha mẹ quyết định. Đại trưởng lão bây giờ nghĩ lại, hơi thở dài một hơi hướng về Ple nói rằng, thực. Năm đó đối với cha mẹ ngươi xử lý trên, ta là muốn nói chuyện tới, nhưng ngươi cũng không có, các ngươi một cái đều không có. Ple như hiện tại giả mù sa mưa đại trưởng lão trong lòng liên tục cười lạnh. Ở bề ngoài lộ ra một tia không hề kẽ hở mỉm cười nói. Ta biết, ba mẹ vẫn nói, đại trưởng lão rất trợ giúp chúng ta. Cái này cũng là ba mẹ ở một ngày kia buổi tối hy vọng chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này trợ giúp đại trưởng lão nguyên nhân. Đại trưởng lão ừ một tiếng nói rằng, chờ chuyện bên này có một kết thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi tiến vào trưởng lão hội. Ple cười nói, cảm tạ đại trưởng lão. Trưởng lão hội, a, chờ người lão già này một khi liên tiếp thánh điện vệ tinh sau khi hiệp sĩ dòng đền đều sẽ không còn tồn tại nữa, mà các người cũng sẽ hối hận hiến tế cha mẹ ta. Ple không chút biến sắc nhíu nhíu mày, sau đó quan sát trên màn ảnh lớn, chính đang dẫn vào cùng lốt bên trong trình tự. Cái trình tự này xác thực đối với hấp thu cuồng bạo thuốc mà tiến hóa sinh vật có hiệu quả. Nhưng cũng không phải khống chế, mà là một loại chất xúc tác. Một khi trình tự khởi động, thông qua quốc tế gen cao ốc đỉnh cái kia dây anten, thì sẽ phát sinh một đạo siêu thú cuồng nộ môn mới có thể nghe được âm thanh. Sau đó gặp để bọn họ liều lĩnh hướng người bên này chạy tới. Nhưng lại đây không phải vì thần phục, chính là hủy diệt. Thần phục trình tự Ple bên này cũng có. Nhưng, Ple mới nhìn đến, trước mặt cái này giả mù sa mưa lão gia hỏa. Là làm sao chết ở cha mẹ hắn khoa học kỹ thuật tạo vật trong miệng. 10 giờ sáng, trình tự lốt xong xuôi, tiến vào cuối cùng điều chỉnh thử giai đoạn. 10 giờ rưỡi, điều chỉnh thử hoàn thành. 11 giờ, trình tự tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ple gột mặt mỉm cười nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Ple. Sau đó cùng mặt sau một người thủ vệ vẫy vẫy tay. Thủ vệ theo tiếng tiến lên, đem Tira ở trên tay một văn kiện vali ở đại trưởng lão trước mặt mở ra. Lộ ra bên trong có thể khống chế mở ra thánh điện vệ tinh trang bị. Chỉ là, đến bước ngoặt cuối cùng, đại trưởng lão lại đột nhiên có một loại không có nguyên cớ bất an. Ở bên cạnh Ple thấy thế lên tiếng nói. Đại trưởng lão trầm mặc một hồi, cùng thủ vệ ra hiệu một hồi, thủ vệ hiểu ý, trực tiếp thu về cái dương khép lại, Ca Lai vẻ mặt rõ ràng xuất hiện một tia cứng ngắc. Đại trưởng lão lần này nhìn thấy, hắn vẫn rất tín nhiệm hắn trực giác, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi xuất hiện loại này cảm giác thời điểm, đại trưởng lão đều sẽ phát hiện. Khẳng định có lệnh hắn bất an sự tình sẽ phát sinh. Đại trưởng lão, Ple, đại trưởng lão ngữ khí thản nhiên nói. Chuyện này, ta cảm thấy, ta cần ở suy tính một chút. Ple khao mày nói, chúng ta đã nhận được tin tức. S-H-I-E-L, D đã ở quá trên đường tới. Vậy thì nhanh lên thu dọn đồ đạc, tiêu hủy nơi này tư liệu, theo ta rời đi nơi này. Đại trưởng lão trực tiếp như thế nói, lập tức hướng về chính mình thủ vệ gật gật đầu. Vài tên thủ vệ hiểu ý, chuẩn bị mang theo đại trưởng lão rời đi. Đang lúc này, một cái đứng ở cách đó không xa cúi đầu bảo an nhân viên trong nháy mắt khởi động. Trong chớp mắt, liền có hai tên đại trưởng lão thủ vệ trực tiếp bị vặn gãy cái cổ. Âm thanh lanh lảnh vang vọng toàn bộ phòng khách. Cái gì? Đáng chết! Hộ vệ của hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Đào ra súng lục của chính mình chính là chuẩn bị tiến hành xạ kích. Giang! Cái gì? What the fuck? Nổ súng xạ kích, vài tên hộ vệ nhìn kỹ cái kia ra hiện tại bọn họ trong tầm mắt một con kim loại. Chế cánh tay trong nháy mắt ngây người. Một giây sau, theo Winter Soldier chiến sĩ trước tiên khởi động, đã sớm bị thay qua nữa hát, I, D, R, A thành viên trong nháy mắt nổi lên. Bắn giết rơi mất ngoại trừ đại trưởng lão ở bên ngoài người khác. Đại trưởng lão vừa giận vừa sợ nhìn về phía Claire tỷ đệ hai người. Claire mặt không hề cảm xúc đi tới tên kia dùng còng tay tira văn kiện vali ngã sấp mặt bảo vệ. Trước mặt, ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt nàng giữa già diện mặt không hề cảm xúc Winter Soldier chiến sĩ. Sau đó, vươn tay phải ra, Winter Soldier lấy ra một cái dao bầu đưa cho Claire. Claire giơ tay chém xuống, đứng dậy, một lần nữa mở ra có thể liên tiếp thánh điện vệ tinh văn kiện vali. Sau đó, nhìn về phía bị hai tên H, I, D, R, A đặc công áp chế đại trưởng lão khóe miệng lộ ra châm chọc nói. Đại trưởng lão, là chính ngươi đến, vẫn là ta gọi người đào trong mắt của ngươi. Đại trưởng lão giãy giụa mấy lần, không có tránh thoát khỏi đến. Ple, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phản bội thánh điện? Ple gịt mũi cười nói. Phản bội? Không phải ta muốn phản bội thánh điện, mà là thánh điện phản bội cha mẹ ta. Ta chỉ có điều, chính là cha mẹ ta đòi cái công đạo thôi. Muốn cha mẹ nàng ở bên trong tổ chức một lòng vì chuyện của tổ chức vụ vất vả, vì nghiên cứu phát minh cuồng bạo thuốc thậm chí làm được mấy ngày không ngủ không ngừng. Nhưng thánh điện là làm sao đối xử các nàng? Trực tiếp làm cho các nàng đi hiến tế. Vì lẽ đó, Claire nhìn về phía đại trưởng lão, mặt không hề cảm xúc. Nếu tổ chức giết cha mẹ ta, như vậy, ta diệt tổ chức, rất công bằng, không phải sao? Đại trưởng lão giận dữ sau khi rơi vào quỷ dị bình tĩnh. Vì lẽ đó, ngươi cấu kết người ngoài, bọn họ là ai? Ngươi không cần biết, Claire mặt không hề cảm xúc nói. Sau đó hướng về cái kia hai tên kìm đại trưởng lão hát. I, D, R, A đặc công gật gật đầu. Hai người hiểu ý, trực tiếp đè lên đại trưởng lão đi đến văn kiện vali trước mặt. Đại trưởng lão gắt gao nhắm mắt, nhưng hữu dụng không? A, trực tiếp bắp đùi gốc rễ bị bắn trúng một phát đạn, đại trưởng lão cảm thụ này to lớn đau đớn. Cũng chịu không nổi nữa bản năng mở hai con mắt sắp nứt. Lách tách, tiếp thu được đại trưởng lão mắt mô chứng thực sau khi văn kiện trong gương màn hình lại một lần nữa biến hóa một hồi, lập tức văn kiện vali phía dưới bắn ra một cái vân tay chứng thực khí. Ple lông mày nhíu lại, một giây sau một đạo thê thảm hàn quang lóe lên. Bạch a, Ple trực tiếp dùng tay phải cầm lấy bị chặt bỏ đến tay phải bỏ vào vân tay phân biệt khí mặt. Trên đi tới, rất nhanh, văn kiện vali màn hình lại một lần nữa biến hóa. Lần này cần mật mã, đại trưởng lão cố nén đau đớn cười gằn nói rằng, biết mật mã người đã bị ngươi giết chết, hiện đang hối hận đi. Ple mặt không hề cảm xúc, ta căn bản không cần ngươi mật mã. Bên kia Winter Soldier nắm một cái cây bồ đi tới, xoạt xoạt một tiếng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,